Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, ăn cơm. Nhìn trước mắt Hàn Trà Trà, trong lòng Tần Phong có chút không quá là tư vị. Một lát sau, Tần Phong rồi mới lên tiếng. Nếu không đại ca hôm nay mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Tiếp Hàn Trà Trà tới liền không có quan hệ chiếu qua nàng. Vừa vặn hôm nay không có việc gì. Tần Phong liền muốn mang theo Hàn Trà Trà đi ra ngoài một chuyến. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế. Hàn Trà Trà sắc mặt vui vẻ. Lập tức nói. Tốt. Lúc này Hàn Trà Trà đã không giống lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong dạng kia nhát gan. Nhất là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong thời điểm. Tần Phong như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Đem ép buộc nàng những người kia tất cả đều đánh ngã dưới đất. Tuy là chàng diện kia 10 điểm huyết tinh. Thế nhưng liền là lúc kia. Tần Phong trong lòng của nàng liền đã đạt được không thể thay thế địa vị. Hiện tại Tần Phong mời nàng. Nàng cầu không được. Bất quá vừa mới đáp ứng. Hàn Trà Trà lại có chút do dự nói. Nếu không, chờ sau đó cùng Bạch Vận Nhã một chỗ thôi. Nghe vậy, Tần Phong cười nói. Tốt, mời một cái cũng là mời. Mời hai cái cũng là mời. Đối Tần Phong tới nói không có ảnh hưởng gì. Theo sau, tại hai người chờ đợi, rất nhanh liền đến tan học thời gian. Bởi vì Hàn Trà Trà cùng Tần Phong vẫn như cũ đứng ở cửa ra vào. Nguyên cớ Bạch Vận Nhã trước tiên liền đi ra. Ăn cơm, nghe được hai người mời. Bạch Vận Nhã có chút bất ngờ. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, liền cười nói. Tốt, vốn là đến cơm trưa thời gian. Hơn nữa chính mình công chuyện của công ty. Bạch Vận Nhã ít nhiều cũng biết một chút. Cũng biết Tần Phong tại nơi này giúp không ít bận bịu. Tần Phong mời, Bạch Vận Nhã không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Theo sau, một nhóm ba người liền rời đi lầu dạy học. Sau lưng, các học sinh đối cái này nhộn nhịp chỉ trỏ. Người nhìn một chút, biết bao táng tận thiên lương a. Hai cái giáo hoa, lại có thể liền như vậy bị mang đi. Đúng đấy, vốn chính là sói nhiều thịt ít niên đại. Không nghĩ tới hắn lại có thể kéo một cái mang hai cái. Chậc chậc, tì nói ta biết, lấy thân phận của ta truy cầu giáo hoa cơ hồ không thể nào. Nhưng mà không chịu nổi đẹp mắt a. Ai, không nghĩ tới không chỉ là Bạch Vận Nhã cái này uy tín lâu năm giáo hoa. Liền Hàn Trà Trà cái này bình dân giáo hoa đều cùng Tần Phong có quan hệ. Bình dân giáo hoa, đây là trong trường học cho Hàn Trà Trà gọi. Tì nói Hàn Trà Trà bởi vì Tần Phong nguyên nhân, mặc cùng trước đây so ra tốt hơn không ít. Bất quá cái kia cử chỉ ở giữa ăn nói, cũng để cho người nhìn ra không ít. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt của mọi người cũng là không có chút nào đố kỵ. Có chỉ có thèm muốn. Có lẽ phía trước Miyamoto để Đông Hải Đại học võ thuật xã mất hết thể diện. Cuối cùng lại bị Tần Phong xem như chó chết đồng dạng kéo ra ngoài nguyên nhân. Hiện tại trong trường học mặc kệ nam nữ đều đã thành Tần Phong mê đệ mê muội. Tính toán, cái này mang đi hai cái. Không phải là có mặt khác hai cái a. Nghe đến lời này, mọi người hơi sững sờ. Theo sau liền nghĩ đến mặt khác hai cái giáo hoa. Một cái là vừa mới chuyển trường không lâu học sinh. Mục Tư Tuệ, cái kia thì là mới vừa tiến vào Đông Hải Đại học không lâu lão sư. Mộng Giao. Hai cái đều là trường học bảng giáo hoa bên trên có tên giáo hoa. Cũng vậy, Tần Phong mang đi hai cái. Cái này còn không có hai cái hắn mang không đi à. Đang lúc rất nhiều người nghĩ như vậy thời điểm. Một bên một đạo tiếng mắng chửi truyền đến. Móa, đều mang chạy. Nghe đến lời này, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa trường học. Bên cạnh Tần Phong, Mộng Giao, Bạch Vận Nhã. Hàn Trà Trà, Mục Tư Tuệ, tất cả đều đâu vào đấy đi theo Tần Phong sau lưng. Đối mặt toàn trường học sinh ánh mắt, đầu Tần Phong gọi là một cái đại A. Vốn là A, là nghĩ đến tới xem một chút Mục Tư Tuệ cùng Hàn Trà Trà A. Bất quá Hàn Trà Trà muốn mang lấy Bạch Vận Nhã, Tần Phong cũng không tiện cự tuyệt Hàn Trà Trà. Theo sau Tần Phong lại đi một cái khác lầu dạy học tìm Mục Tư Tuệ A. nghĩ đến Hàn Trà Trà nãi nãi khoảng thời gian này may mắn mà có Mộng Giao chiếu cố. Cũng liền thuận tiện kêu một tiếng Mộng Giao. Hắn cũng không có trông chờ Mộng Giao sẽ đáp ứng. Tì nói đằng sau Mộng Giao thái độ đối với chính mình có chỗ đổi mới. Thế nhưng Mộng Giao lần đầu tiên gặp sự cừu thị của chính mình. Vậy hắn thế nhưng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng không nghĩ tới. Chính mình cơ hồ còn chưa mở lời. Chỉ là Hàn Trà Trà bọn hắn nói thêm vài câu. Mộng Giao liền trực tiếp theo sau. Hiện tại Tần Phong loại trừ kiên trì mang theo 4 nữ rời đi. Cũng đừng không cách khác. Cũng may Tần Phong lái xe dung lượng đủ lớn. Bất quá liên tiếp mang theo 4 cái mỹ nữ lên xe. Tần Phong đều có chút không quá thích ứng. Cái này cùng mang theo Tô Nhược Tuyết bọn hắn không giống nhau. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư cuối cùng đều là chính mình nữ nhân. Bạch Tuệ Tĩnh đây, càng là giúp mình, mà đép lại là cùng sau này nội dung chuyện có quan hệ. Nhưng mà hiện tại cái này 4 nữ, 3 cái mới trưởng thành a. Cầm thú, Tần Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng chính mình. Bất quá thân thể cũng là thành thật. Trực tiếp một cước chân ga đạp xuống. Đem lái xe đến cửa trường học. Bảo an thật sớm liền mở ra cửa chính. Đợi đến rời đi trường học phía sau. Tần Phong vậy mới dựa vào ven đường dừng lại. Quay đầu đối sau lưng nói. Đi đâu ăn? Nói lấy. Trung nữ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời đều không có người mở miệng trả lời. Hàn Trà Trà tương đối câu nệ. Không biết nên thế nào mở miệng. Mà Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao đây. Cùng Tần Phong quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Về phần Mục Tư Tuệ. Còn đang bởi vì Tần Phong mang theo nhiều như vậy nữ nhân phụng phịu đây. Cũng không có mở miệng. Một lát sau. Vẫn là Bạch Vận Nhã trước tiên mở miệng. Tùy tiện tìm cái lân cận nhà hàng ăn một bữa cơm a. Bạch Vận Nhã tuy là thân là Bạch Thị Tập đoàn Thiên Kim. Bất quá cũng không có bởi vì Tần Phong mời khách liền chuẩn bị mổ hắn. Mà là lựa chọn lân cận nhà hàng nhỏ. Tần Phong nghe đến lời này phía sau. Gật đầu một cái. Được. Nói lấy. Tần Phong một cước chân ga liền đem mọi người đưa đến khoảng cách trường học gần nhất khách sạn 5. Sao? Bạch Vận Nhã. Nhìn xem cái kia xa hoa trang trí. Bạch Vận Nhã thậm chí muốn hỏi một chút Tần Phong. Có phải hay không đối nhà hàng có cái gì hiểu lầm? Thế nhưng không chờ nàng mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy Tần Phong nhẹ giá con đường quen thuộc đem chìa khóa xe đưa cho một bên người giữ cửa. Người giữ cửa nhìn thấy Tần Phong mang theo như vậy đông đảo mỹ nữ sau khi đi vào một mặt thèm muốn. Bất quá nhưng vẫn là thành thành thật thật giúp Tần Phong đỗ xe đi. Tần Phong nhận lấy chìa khóa, theo sau tại người giữ cửa dẫn dắt tới, hướng về đại sảnh đi đến. Mà lúc này trong đại sảnh, một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, lúc này đang không ngừng đánh giá mọi người chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì con mồi. Đối cái này, chung quanh cái khác các khách hàng cũng sớm đã quen thuộc. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ôm bắp đùi. Không chỉ là nam nhân. Càng có nữ nhân, có vài nữ nhân liền sẽ cố tình đem chính mình ăn mặc 10 điểm hoa lệ. Đem chính mình đóng gói thành một cái thượng lưu nhân sĩ xuất hiện tại loại địa phương này. Tiếp đó tìm kiếm con mồi. Thông tục điểm tới nói, liền là tìm tài chủ. Không chỉ có nữ nhân, càng có nam nhân ở đây. Mà lúc này, cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân, nhìn thấy chung quanh nam nhân phía sau. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng thất lạc, bởi vì xung quanh cơ hồ đều là đầy mỡ đại thúc. Một cái dáng dấp đẹp trai đều không có. Đang lúc này, hoan nghênh quang lâm, cửa ra vào truyền đến tiếp khách âm thanh. Nùng trang diễm mạt nữ nhân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Tần Phong cái kia anh Tuấn gương mặt thời gian. Nữ nhân hai mắt tỏa sáng, hướng thẳng đến cửa ra vào đi tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.